chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, buổi chiều có rảnh không? Ta ngoan ngoãn tốt di tử, ngươi liền giúp ta sung, đang chuẩn bị đối Lâm Thi Nhi phát động dây dưa đến cùng kỹ năng vương. Đại Đông nghe được mỹ nữ lão sư nói một mình, nhất thời bị giật mình, không thể điểm, cơ hồ là trăm miệng một lời. Vương Đại Đông cùng tiểu ma nữ đồng thời quát to lên. Nếu để cho mỹ nữ lão sư phát hiện Vương Đại Đông laptop bên trong có phim, hành động tình cảm, lời nói, đoán chừng hai người trừng phạt, đều phải lại nhân với thập, mà lại, mỹ nữ lão sư rất có chịu có thể muốn gặp càng đại gia hơn dài. Tỷ như, nữ lão tổng cái gì, cái kia tuyệt so là cái tai nạn. Người bình thường chính là như vậy, càng là để hắn không muốn làm một việc, thì càng nghĩ đi làm. Tỷ như, ta để ngươi bây giờ không muốn trong đầu muốn phấn hồng sắc con voi. Trong đầu của ngươi phản ứng đầu tiên, tuyệt so cũng là phấn hồng sắc con voi. Cho nên, mỹ nữ lạc sư vô ý thức liền muốn thân thủ đi ấn mở cái kia tên là nói phim cặp văn kiện. Mỹ nữ lạc sư cử động hoảng sợ hai người nhảy một cái. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hai người vậy mà đồng thời hướng về mỹ nữ lão sư đánh tới. Ôi, nương theo lấy một tiếng hét thảm. Mỹ nữ lạc sư bị hai người bổ nhào ở trên ghế salon. Lâm Thi Nhi bởi vì khoảng cách mỹ nữ lão sư khá gần. Bởi thế là cả người té nhào vào mỹ nữ lão sư trên thân. Mà Vương Đại Đông tốc độ chậm chạp, chỉ tới kịp đè lại mỹ nữ lão sư tay. Các ngươi làm cái gì? Mỹ nữ lạc sư bị Lâm Thi Nhi giống như là bạch tuộc đồng dạng đè ép. Lại bị Vương Đại Đông chết nắm lấy tay không thả. Không biết xảy ra chuyện gì. Nàng không phải liền là muốn từ điện ảnh bên trong tìm một chút tài liệu a. Về phần dạng này, Hồ lão sư, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không phải cố ý, chỉ là vừa mới ngươi nhìn cái kia cặp văn kiện, thực là cái virus văn kiện, một điểm mờ, máy tính liền biết sụp đổ. Vương Đại Đông mặt không đỏ tim không đập vung hoảng hốt. Nguyên lai là cái dạng này, mỹ nữ lão sư có chút im lặng, không phải liền là cái virus sao? Há, thật xin lỗi Hồ lão sư, ta không phải cố ý. Lâm Thi Nhi tranh thủ thời gian từ trên người mỹ nữ lão sư lên. Phụ hồ ập Vương Đại Đông hoang ngôn. Không có ý tứ a Hồ lão sư. Cái kia virus thật đáng sợ. Máy tính treo không có việc gì. Liền sợ ngươi tân tân khổ khổ làm soạn bài ném. Thì không tốt. Mỹ nữ lão sư tức giận thở ngụm khí. Các ngươi nói thẳng virus không là được. Tại sao phải nhào tới? Ép tới ta đau chết. Gặp Hồ lão sư tin tưởng mình lời nói. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi đồng thời đưa khẩu khí. Nhưng mà, đúng vào lúc này, laptop đột nhiên phát ra âm thanh. A, không phải nói là virus sao? Thật đúng là nói phim a. Mỹ nữ lão sư mặc dù là phụ tu tiếng Nhật, nhưng trong nháy mắt vẫn là nghe hiểu trong máy vi tính những âm thanh này. Lúc này liền chuẩn bị hướng màn ảnh máy vi tính nhìn qua. Lâm Thi Nhi cùng Vương Đại Đông liếc nhau, lần nữa bổ nhào hướng mỹ nữ lão sư. Ô ô, các ngươi đang làm gì đó? Mỹ nữ lão sư lần nữa bị hai người đè lại. Nguyên lai, mỹ nữ lão sư lần thứ nhất bị hai người bổ nhào thời điểm. Tay run một cái, liên tục điểm hai lần. Chẳng những đem cặp văn kiện ấn mở, còn đem cặp văn kiện bên trong một cái video văn kiện ấn mở. Theo trong máy vi tính thanh âm trở nên càng kịch liệt. Mỹ nữ lão sư rốt cục sinh ra hoài nghi. Đây thật là nói phim sao? Làm sao nghe? Có chút không giống đâu. Tuy nhiên bên trong diễn viên đều nói là nói văn. Có thể làm cái gì đổi để đổi lại thì cái kia hai câu. Mỹ nữ lạc sư tuy nhiên bị Lâm Thi Nhi đè ép. Có thể nàng đầu có thể chuyển động a. Lúc này liền muốn quay đầu. đi xem màn ảnh máy vi tính. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lâm Thi Nhi mãnh liệt đối với mỹ nữ lão sư đi xuống. Mỹ nữ lão sư xinh đẹp mắt to nhất thời Trừng cùng Chuông Đồng giống như. Vương Đại Đông ánh mắt cũng là trừng to. Ngay tại Vương Đại Đông ngây người thời điểm, Lâm Thi Nhi không ngừng dùng tay chỉ máy tính. Vương Đại Đông lúc này hiểu ý tiểu ma nữ lời nói. Vội vàng đem máy tính ngay tại phát ra kháng nhật thần kịch cho quan. Sau đó nhanh chóng đem cặp văn kiện di động đến khác một sấp văn kiện. Đồng thời lại đem cặp văn kiện tên theo nói phim đổi làm khu động dành riêng. Lầm xóa, làm xong đây hết thảy, Vương Đại Đông mới thật dài thở phào. Không thể không nói con hàng này học để mà dùng năng lực vẫn rất mạnh. Hô, tiểu ma nữ nín thở đủ một phút đồng hồ, rốt cục không nín được. Từ trên người mỹ nữ lão sư nhảy dựng lên, sau đó từng ngụm hô hấp lấy không khí. Cái kia, Hồ lão sư, ta không phải cố ý. Vừa mới ta đột nhiên tay bị chuột rút, cho nên không có thể chống đỡ ở chính mình trọng lượng. Tiểu ma nữ mặt không đỏ tim không đập, giải thích nói, tuy nhiên vừa mới một màn kia xác thực rất khiến người ta không thể tưởng tượng. Bất quá, mỹ nữ lão sư tâm lý tố chất vẫn là quá cứng. Thản nhiên nói đi, vừa mới lại là chuyện gì xảy ra? Ếch, cái kia, virus quá hung mãnh, chúng ta sợ virus làm bị thương Hồ lão sư ngươi. Lâm Thi Nhi yếu ớt giải thích nói. Hừ, mỹ nữ lão sư lạnh hừ một tiếng. Thật coi nàng ngốc a. Virus máy tính lợi hại hơn nữa, có thể tổn thương đến người. Hai người phản ứng đã để mỹ nữ lão sư sinh ra hoài nghi. Rất rõ ràng, cái gì virus máy tính đều là chuyện phiếm. Hai người này là sợ nàng nhìn thấy cái kia cặp văn kiện bên trong đồ vật. Đã các ngươi không cho ta nhìn, ta thì lại muốn nhìn. Vậy rốt cuộc là cái gì? Mà lại, nàng đại khái cũng đoán được vậy rốt cuộc là cái quái gì. Trực tiếp cầm lấy con chuột tại trên máy vi tính đốt lên tới. Mỹ nữ lật sư dùng con chuột nhanh chóng mở ra lấy nguyên một đám cặp văn kiện. Chuẩn bị tìm kiếm chứng cứ. Nhưng mà, mặc cho mỹ nữ lão sư đem chọn cái máy tính lật khắp, cũng không thể tìm tới cái kia gọi nói phim cặp văn kiện. Mỹ nữ lão sư đương nhiên cũng có thể nghĩ đến Lâm Thi Nhi khả năng đem cặp văn kiện tên đổi. Cho nên, phàm là có một tia dấu vết để lại cặp văn kiện, nàng đều lật một lần, nhưng vẫn không có. Vương Đại Đông tâm theo mỹ nữ lão sư con chuột điểm kích mà lên lên xuống xuống. Có đến vài lần, mỹ nữ lão sư tiến vào có khu động dành riêng. Lầm xóa, cái này cặp văn kiện giao diện. Quả thực đem Vương Đại Đông hoảng sợ cái không nhẹ. Còn tốt, mỹ nữ lão sư cũng không có điểm đi vào. Lâm Thi Nhi đối với Vương Đại Đông lộ ra một cái đắc ý ánh mắt. Vương Đại Đông thì lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Một chiêu này, thật đúng là cao minh. Hồ lão sư, ngươi là đang tìm cái kia virus sao? Ta đã vừa mới dùng phần mềm diệt virus đem nó cho xóa. Vương Đại Đông gặp mỹ nữ lão sư một bộ, chưa từ bỏ ý định bộ dáng. Vừa cười vừa nói, thật sự là virus, mỹ nữ lão sư tìm mấy lần không có kết quả. Đành phải nhíu mày hỏi. Đương nhiên là thật, tuy nhiên mỹ nữ lão sư cũng không tin Lâm Thi Nhi lời nói. Nhưng trở ngại tìm không thấy chứng cứ, nàng cũng không có một chút biện pháp. Đang nhìn chính mình soạn bài nội dung vẫn còn, nhẹ nhàng thở phào. Các ngươi cái này nhà vệ sinh ở đâu? Mỹ nữ lão sư đem một điểm cuối cùng nội dung hoàn thiện. Đối với Lâm Thi Nhi nói, Hồ lão sư, ta dẫn ngươi đi đi. Tiểu ma nữ tự mình mang mỹ nữ lão sư đi nhà cầu. Tốt, Lâm Thi Nhi, ngươi bây giờ thì cùng ta hồi trường học lên lớp đi. Mỹ nữ lão sư đi nhà cầu xong, đem túi xách vượt trên vai, thì muốn ra cửa. A, tiểu ma nữ không tình nguyện, kéo lấy nặng nề cước bộ, cùng sau lưng mỹ nữ lão sư, Ai, cuối cùng đem mỹ nữ lão sư cùng tiểu ma đầu đều cho đưa đi. Vương Đại Đông chà chà mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác giống như là cùng ẩn thế cấp đại chiến một trận giống như. Quá mẹ nó mệt mỏi, kết quả hắn còn chưa kịp cao hứng. Mỹ nữ lão sư đột nhiên xoay người lại, sau đó đối với nàng nói, ngươi xế chiều hôm nay không có sao chứ? Nàng cứu cứu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.